Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, khắp nơi cướp bóc kế hoạch. Trong, người này Orochimaru nhận biết, ban đầu không phải là cướp đệ đệ của hắn pháp trượng sao? Kết quả cái này bạo lực nam kia một ngừng trùy a. Nếu như không phải hắn Orochimaru thủ đoạn nhiều. Đổi một ưa thích ngạnh mới tới đánh giá liền quy. Bất quá cũng còn khá. Hắn Orochimaru sẽ không sợ cái này loại cuồng chiến sĩ hình địch nhân. Ba kỷ, một cái Orochimaru ngã xuống. Lôi thần chi trùy đem hắn thiên linh cái đập bay. Xách xách xách, chuôi này búa là đồ tốt đâu Ruri. Chính là không cầm lên được. Orochimaru nhàn nhã nói đến. Lần trước đánh nhau thời gian hắn thử qua cướp đối phương búa. Nhưng là cái kia bạo lực nam trực tiếp nhượng hắn đem búa đoạt lấy đi. Sau đó Orochimaru chém tay mình mới có thể thoát thân. MMP, cái kia búa chính là cái hố. Trừ chủ nhân người khác căn bản không cầm lên được. Đập chết một người Orochimaru. Nhưng là một cái khác Orochimaru lại như cũ thật tốt đang cùng Ruri nói chuyện. Ta chán ghét người này. Thò đối với Orochimaru cái này kỳ lạ chạy thoát thân năng lực thật là ghét cay ghét đắng. Nếu như hai người chính diện đối chiến hắn dám đánh 10 Orochimaru. Nhưng là Orochimaru láo lỉnh cực kỳ. Thò không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu đả kích. Dừng tay. Một cái độc nhãn long đi ra. Thần các hạ. Ta cho là chúng ta hẳn đạt thành nhận thức chung. Nico Fury rất tức giận. Vừa bởi vì Ruri. Cũng bởi vì thiện tự động thủ thò. Nhưng là có khí hắn cũng chỉ có thể nghẹn lấy. Không dám phát. Đối mặt Ruri bọn họ chỉ có thể dùng được phương thức nói chuyện câu thông. Nhận thức chung. Ta cảm thấy được các ngươi mạo phạm ta. Nên bỏ ra đại giá. Không có giết các ngươi cũng đã là nhất đại nhân Megumi. Các ngươi chắc cũng là như vậy cho là chứ. Không phải thì sẽ không thể xưng chi là nhận thức chung. Ruri nhàn nhạt nói, không thiên hàng không mẫu hạm ai, đem ra chơi đùa cũng không tệ bộ dáng. Người rất kỳ quái, vừa vặn cái kia tên là Kikyo vu nữ hướng ngươi đòi tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ. Ngươi không có nửa điểm do dự liền cho, nhưng là bây giờ lại phải đối với chúng ta như vậy. Là còn có lấy ta không biết rõ chuyện sao? Ngươi biết ta, chúng ta lúc trước có tiếp xúc qua sao? Nico Fury hỏi lấy, nghĩ biết rõ giữa hai người có phải hay không khác biệt mâu thuẫn. Trước, Ruri đem tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ không chút do dự cho Kikyo. Hơn nữa lại trước, còn cùng bọn họ trao đổi qua. Cái này nhượng hắn cảm thấy song phương là có thể thông qua nói chuyện loại phương thức này tới. Giải quyết vấn đề, bất quá sự tình biến hóa đến quá nhanh. Trong nháy mắt. Ruri nhưng lại muốn bọn họ không thiên hàng không mẫu hạm. Biến chuyển quá nhanh, hoàn toàn không phù hợp bọn họ trước xử đoạn. Xin chào. Không, chúng ta chưa thấy qua. Nhưng là ta cũng biết các ngươi bên kia một ít chuyện. Còn như ta tại sao muốn đối với ngươi như vậy nhóm? Ta cao hứng, câu trả lời này có thể không? Ngoặc kép chấm chấm, kiềm nén, yên lặng, đối mặt Ruri như vậy tùy ý lời nói. Bọn họ không có cách nào phản bác. Thân là có lấy áp chế tất cả mọi người bọn họ thật lực thần. Vô luận nghĩ xử trí như thế nào bọn họ đều là theo lấy ý hắn nguyện tiến hành. Trừ phi bọn họ bên này có người có thể chống lại. Không phải nói bọn họ nhất kết quả tốt cũng bất quá là lưu lại không thiên hàng không mẫu hạm. Người có thể an toàn trở về. Nhưng là bây giờ nhẫn giới đại lục đối với bọn hắn những người ngoại lai này nhưng là tương đối. Không hữu hảo, một khi mất đi không thiên hàng không mẫu hạm, cho dù có lấy cường đại chiến lực bảo vệ, nhưng là nhân viên quá nhiều cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa thần sấm thò cái điểm này hoàn toàn không ổn định. Không nghe điều khiển, hao hiện nay còn quỳ ở một bên đối kháng trong cơ thể quỷ thần chi lực đây. Không người nào dám đến gần, ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề. Người có thể phục sinh ta đồng bạn sao? Thò đứng ra. Có thể. Ruri cho ra khẳng định trả lời. Tốt lắm. Làm là mạo phạm đại giá. một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm mà thôi. Chúng ta, nhưng là ta tại sao muốn phục sinh bọn họ? Thor nói còn chưa nói Ruri đánh liền đoạn hắn. Cái gì? Nếu như là đại giá không đủ, ta còn có thể, Thor vội vàng nói. Không, chỉ có các ngươi sinh mệnh mới là tốt nhất đại giá. Asgard người, người nghĩ đến ngươi mình có thể bình an nhiên rời đi sao? Lạnh lùng quét nhìn lấy SHIELD một phương nhân viên. Ruri từ từ lơ lửng. Trên người sán kim chiến giáp tản mát ra vô tận uy nghiêm. Phía sau, 9 miếng cầu đạo ngọc làm thành một vòng. Vờn quanh lấy cánh chim màu vàng. Hả? Ruri thật giống như, cùng trước không quá giống nhau. Orochimaru mặc dù có rất lâu không thấy Ruri. Nhưng là Ruri là một cái như thế nào người hắn vẫn rõ ràng. Tuyệt đối không thể bởi vì một chút như vậy chuyện liền muốn làm thịt cái kia Asgard bạo lực nam. Mặc dù Orochimaru thật muốn hắn chết, sau đó đem hắn thân thể lấy được chính mình phòng nghiên cứu đi. Thật sao? Ta sớm đã cảm thấy hẳn dùng sức mạnh mà nói chuyện. Người đã không chuẩn bị phục sinh bọn họ. Như vậy, ầm ầm ầm. Thor giơ cao trong tay lôi thần chi chùy, lôi điện từ cao thiên trên rót vào mà dưới, lượng ngân sắc lân giáp, phía sau một bộ tươi mới hồng áo choàng, khí thế so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, xem ra cừu hận cho lực lượng ngươi, bất quá không có bất kỳ dùng chính là, mắt thấy lấy Thor triệu tập lôi điện, gia tăng chính mình lực lượng, Ruri như cũ không có đưa hắn để trong lòng trên, chắp hai tay, lại chia mở. Một cái đen kịt hình cầu xuất hiện ở Ruri trong lòng bàn tay. Trước mặt không gian im lặng họa mở một vết thương. Ruri đưa tay vào đi. Chính đang kêu gọi lôi điện tăng lên chính mình lực lượng Thor. Phía sau vươn ra một cái tay bắt hắn lại. Sau đó, cảnh vật trước mắt biến đổi. Chính mình xuất hiện ở một cái quả cầu đen trước mặt. Hắc cầu, đây là vật gì? Sau một khắc, vô tận sức hấp dẫn bùng nổ. Ầm ầm ầm, mặt đất mọi người liều mạng ổn định thân hình, nhưng là một khối khối bùn đất, nham thạch, lại bị hấp dẫn thượng thiên không? Như thế kéo dài một trận sau đó, một cái hình cầu cực lớn lơ lửng ở trên trời. Orochimaru dĩ nhiên là nhận ra thuật này tên, Rinnegan nhãn thuật một trong, là một loại cường đại phong ấn thuật, trừ Rinnegan sở hữu giả, đánh giá cũng liền lục đạo chọn người có thể sử dụng. Trên bầu trời mây đen đều bị đánh sơ xác, còn như mây đen dưới hấp thu lôi điện Thor càng là không thấy tăm hơi. Cái kia bạo lực nam bị phong ấn a, thật là sống nên, Orochimaru hoàn toàn không ngại tới một phát trào phúng. Nhưng là SHIELD bên này liền hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này bị phong ấn, nhanh như vậy, lẽ nào trước đều là tại đùa nghịch? Tốt đi, xem bộ dáng là nói cho Asgard Odin, nhượng hắn mang theo không gian bảo thạch, cũng liền là Tesseract tới chuộc con của hắn. Ta cho hắn 3 ngày. Ruri từ trên trời hạ xuống, lạnh lùng tuyên đọc chính mình chỉ ý. Nico Fury kia trương mặt đen trong nháy mắt trở nên đen hơn. Dựa vào, bọn họ có thể hay không liên lạc trên Asgard còn là một vấn đề đây. Chúng ta đi, cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Tony cùng Steve, các ngươi hai đi theo ta. Đang lúc SHIELD mọi người phải rời khỏi lúc, Ruri lại nói, Nico Fury nhìn muốn động thủ, nhưng là cuối cùng lại không dám động, bởi vì chỉ cần vừa động thủ, không chỉ có chính hắn sẽ chết, còn sẽ liên lụy những đồng nghiệp khác. Không việc gì, Steve còn an ủi đập đập Nico Fury bả vai. Sau đó cùng Tony cùng một chỗ đi theo Ruri sau lưng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.